Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, 39. Hào môn thế giới. Làm Ninh Sảo Sảo trả giá đại giới. Làm cô phụ quá nguyên chủ người hối hận. Phòng phát sóng trực tiếp cốt truyện giới thiệu bình luận. Khu, như vậy nhắn lại mền thành cao lầu. Mà đi xuống số đệ nhị nhiệt lâu. Là hy vọng nguyên chủ có thể thanh tỉnh, khán giả chỉ có thể thấy phòng phát sóng trực tiếp màn hình. Biểu hiện ra ngoài hết thảy. Bọn họ không biết Ninh Tố cùng nguyên chủ giao phong. Cũng không biết hệ thống nói nguyên chủ các nàng tính kế chủ bá sự tình. Bọn họ chỉ biết nguyên chủ đối đệ đệ coi trọng. Cùng với nàng cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến chủ bá sử dụng thân thể chuyện này. Đối nàng hoài ai này bất hạnh giận này không tranh tâm tình, những cái đó tinh tế khán giả nhiệt. Liệt mà thảo luận, chân thành tha thiết mà hy vọng nguyên chủ có thể tránh thoát tự mình trói buộc. Vứt bỏ này đó không đáng người nhà. Đi đạt được một cái xuất sắc nhân sinh, Ninh Tố trước sau không rõ nguyên chủ cảm tình. Nàng khả năng cũng không quá hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên cũng không quá minh bạch loại này không muốn xa rời rốt cuộc nguyên với nơi nào. Là thấy nguyên bản phát triển sau không cam lòng. Vẫn là không có được đến cho nên khát cầu cũng không tồn tại thân tình. Lại hoặc là rõ ràng được đến hết thảy lại biến thành hai bàn tay trắng sau cố chấp, nàng không biết. Kỳ thật cũng không cần nàng minh bạch. Vô luận là nào một loại. Hiện tại đều theo nguyên chủ cùng nhau bị trấn áp tại thân thể chỗ sâu trong. Đồng dạng, Ninh Tố cũng không có cố ý đi đối phó Ninh gia hoặc Ninh Sảo Sảo. Nàng chỉ là làm Lục Diệp đi tra xét một ít đồ vật Ninh Sảo Sảo tư liệu ở một vòng sau bị Lục Diệp mang về tới. Phân loại bài tự mà đặt ở một cái folder nội. Bên trong là ấn thời gian sắp hàng. Mỗi một năm về vì một cái hồ sơ. Ở nơi nào sinh ra. Cùng mẫu thân sinh hoạt ở địa phương nào. Mẫu thân tử vong sau là như thế nào tìm được Ninh phụ. Lại như thế nào bị mang về Ninh gia. Cùng với lúc sau ở Ninh gia sinh hoạt, sở hữu hết thảy nhất nhất bày ra. Mang thêm các loại hình ảnh video tư liệu. Hơn 20 năm nhân sinh quỹ đạo rõ ràng có thể thấy được Ninh Tố đem sở hữu tư liệu toàn bộ xem. Một lần, cuối cùng lấy ra mấy cái thời gian điểm hồ sơ. Phân biệt là Ninh Sảo Sảo 5, 7, 11. 13, 16 tư liệu, 5 tuổi phía trước tư liệu, nhìn không ra dị thường, giống một cái bình thường tiểu nữ hài, 5 tuổi khóa kéo, Tô Sảo Sảo mẫu thân qua đời nơi đó, nàng ở lễ tang thượng khóc đến ngất, tỉnh lại sau, tựa như thay đổi cá nhân, đó là một thiên báo chí đưa tin, dùng thực phận uất ngữ khí giảng thuật vì tranh đoạt số lượng không nhiều lắm tài sản. Một đứa bé 5 tuổi bị những cái đó nàng hẳn là kêu cữu cữu gì ông ngoại bà ngoại người ném ở buồng. Trong, mặc cho nàng khóc thút thít thẳng đến không thanh. 2 giờ sau mới bị đưa vào phòng khám sự tình, tin tức sử dụng chính là dùng tên giả. Xứng một chương đánh có mosaic ảnh chụp, kết hợp Ninh Sảo Sảo khi còn bé ảnh chụp. Này nói chính là nhà nàng phát sinh sự tình, từ phòng khám ra tới sau. Ninh Sảo Sảo lựa chọn báo nguy. Đem mẫu thân lưu lại di sản toàn bộ thay đổi thành tiền tài. Để vào chính mình tài khoản. Như vậy, cho dù bị những cái đó thân thích nhận nuôi, nàng cũng có thể lưu giữ tài sản, lúc sau chính là cùng Ninh phụ tương ngộ. Nàng nói ra chính mình mẫu thân tên cùng chính mình tuổi. Thành công xử Ninh phụ hoài nghi nàng huyết thống. Trộm làm xét nghiệm ADN. Lúc sau đã bị tiếp trở về Ninh gia, lễ tang lúc sau. Hẳn là chính là một cái khác Tô Sảo Sảo. Ninh Tố click mở một cái khác hồ sơ. Không thể không nói. Nàng xử lý phương thức ta thực thưởng thức. Nếu không phải sau lại cách cục bị cực hạn ở cảm tình thượng nói. 7 tuổi thời điểm. Sửa tên vì Ninh Sảo Sảo nàng nhận thức Tiết Sâm. Lúc này đây bọn họ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Nguyên bộ ảnh chụp là biệt thự trong hoa viên. Ngồi cùng nhau chơi hai tiểu hai tử. Ninh Tố tầm mắt nhìn về phía ảnh chụp góc một cái khác mơ hồ bóng dáng. Nguyên chủ ở lúc ấy cũng đã trở nên mẫn cảm khiếp đảm, một cái người trưởng thành. Dùng ti tiện thủ đoạn liên tục đối phó một cái nhi đồng. Vô luận từ loại nào góc độ, đều có vẻ quá mức ngoan độc. Nhưng là nhân loại xác thật rất thú vị. Ở cái này phương diện nàng là lệnh người khinh thường. Ở một cái khác phương diện, nàng lại sẽ hiện ra nhân tính thiện lương. Ninh Sảo Sảo 11 tuổi thời điểm đã xảy ra một hồi đại tai nạn. Tại đây chàng thiên tai phía trước, nàng làm ngụy trang, cấp chính phủ gửi đi tin nặc danh, cũng cấp động đất tương quan bộ môn gửi tặng sẽ phát sinh báo trước. Đồng thời, nàng còn ở trên mạng sửa sang lại động đất tương quan tự cứu thưởng thức, dùng chính mình tiền tiêu vặt tiến hành đại quy mô đẩy đưa, làm nũng làm Ninh phụ làm một ít giúp đỡ người nghèo xây dựng, đem khu vực tai họa nặng một ít trường học khu dạy học tiến hành rồi đổi mới. Có thể nói bởi vì nàng nỗ lực, ở kia chàng tai nạn có rất nhiều người còn sống. Nàng 13 cùng 16 tuổi năm ấy làm đồng dạng sự tình. Nhân loại thật là thực phức tạp. Không hay không cảm khái nói, bọn họ có thể đối người xa lạ vươn viện thủ, đưa cho người khác thiện ý, lại sẽ đem ác ý chút xuống cấp nhận thức người. Này hẳn là dùng kỳ diệu tới hình dung. Nhân loại luôn là thực kỳ diệu. Đây cũng là hệ thống phát sóng trực tiếp thích lựa chọn cổ địa cầu người nguyên nhân. Ký chủ như thế nào biết? Không hay không rất là khiếp sợ. Lựa chọn cổ địa cầu người tiến hành như vậy hệ thống xuyên qua phát sóng trực tiếp đã biến thành một loại tiềm quy tắc. Tinh tế chủ bá phát sóng trực tiếp phần lớn là tinh tế phong cảnh, hoặc là một ít trong sinh hoạt đồ vật. Nhưng là những việc này không có quan khán quá những người khác phòng phát sóng trực tiếp Ninh Tố hẳn là không hiểu. Được, chỉ là suy đoán. Xem ra ta đoán đúng rồi. Nàng có lệ mà trả lời. Theo sau thay đổi đề tài. Cái này đáp án cũng không thể làm người tin phục. Nhưng là tìm không thấy mặt khác cách nói. Trọng sinh rõ ràng là thực tốt cơ hội. Làm rất nhiều chuyện. Trở thành càng thêm ưu tú chính mình. Ninh Sảo Sảo cũng xác thật làm như vậy. Chỉ là như cũ dãy giụa ở tình yêu. Quá mức tưởng thoát khỏi đời trước thất bại. Lại đem chính mình biến thành đã từng thống hận cái loại này người. Thôi, ai có trí nấy. Ký chủ ngươi tính như thế nào làm? Giết người phóng hỏa hủy thi diệt tích cắt miếng nghiên cứu. Nó đều có thể hỗ trợ. Ninh Tố không có như vậy hung tàn. Nàng chỉ là cảm thấy. Nếu tiên đoán là hữu dụng. Như vậy Ninh Sảo Sảo biết như vậy nhiều sự tình. Vì cái gì không cho nàng đem tương lai nói ra đi đâu. Này phân tư liệu kết hợp nguyên chủ ký ức. Có thể thấy được. Ninh Sảo Sảo trọng sinh sẽ thay đổi người chung quanh cùng sự. Nhưng là những cái đó thiên tai. Cùng với này không quan hệ sao sao. Là sẽ không bởi vì nàng thay đổi mà biến hóa. Kia chàng tai nạn chính là bằng chứng. Một khi đã như vậy. Vì cái gì không cho quốc gia biết càng nhiều tin tức đâu. Nộp lên quốc gia. Vĩnh viễn là một cái công dân nên làm sự tình. Hệ thống đối này bảo trì trầm mặc. Này thao tác nó xác thật không nghĩ tới, nhưng cẩn thận tự hỏi, rồi lại là tình lý bên trong, là ký chủ sẽ làm lựa chọn. Nói thật, không hay không đều không thể tưởng tượng chính mình ký chủ đi cùng người khác tranh gia sản tranh nam. Nhân, muốn đem Ninh Sảo Sảo tư liệu giao đi lên tự nhiên cũng là thông qua Lục Diệp. Nhưng là sẽ không quá mức trắng trợn táo bạo, đem sở hữu thu thập đến tư liệu cứ như vậy đưa lên đi. Mà là Ninh Tố trước làm Lục Diệp đi điều tra rất nhiều không quan hệ lại rất quan trọng tin tức tỉ. Như có chút tay buôn ma tí đưa hóa kế hoạch, lại tỉ như lừa bán dân cư bọn buôn người hành tung. Lại hoặc là len lỏi đào phạm, nước ngoài gián điệp, bán hàng đa cấp tổ chức, tầng dưới chót tụ tập xã hội đen, làm cho toàn bộ quốc gia hệ thống đều cực kỳ hoan nghênh Lục Diệp. Đã đến, trong khoảng thời gian này. Bộ máy quốc gia cao tốc vận chuyển, tuy rằng sẽ bởi vì kế tiếp công việc mà trở nên bận rộn. Nhưng mỗi một cái u ác tính rút ra đều làm người phấn chấn, cũng nguyên nhân chính là như thế. Lục Diệp nghe lời mà đem Ninh ra xí nghiệp cùng một đống lớn đút lót quá. Thả bên trong có vấn đề xí nghiệp danh sách giao cho đái thương khi. Hắn không có bất luận cái gì hoài nghi, cũng không có cho rằng Lục Diệp cùng nó sau lưng Z cùng Ninh ra có quan hệ gì, xem xét tư liệu. Người thực nhạy bén mà ở một đống người được chọn chung phát hiện Ninh Sảo Sảo không thích hợp. Nàng tư liệu không tính nhiều. Ninh Tố chỉ làm Lục Diệp đưa qua đi một ít mấu chốt thời gian điểm đồ vật. Nhưng này đó xóa giảm bản đều làm cho bọn họ phát giác manh mối. Đặc biệt là kia một năm, Ninh Sảo Sảo phảng phất biết trước tới rồi tai nạn tiến đến như vậy. Cũng vì này làm ra hành động, có lẽ là trọng sinh. Cũng có thể là xuyên qua, Lục Diệp ôm một quyển tấm da dê rung đùi đắc ý. Tiểu thuyết thượng đều như vậy viết, nàng đem kia điệp tấm da dê đối với đái thương bọn họ rũ ra. Giấy cuốn bá mà buông xuống, lại trên mặt đất uốn lượn khai. Từ trong tay kia một hàng bắt đầu, mãi cho đến rơi xuống đất thấy không rõ chữ viết mới thôi. Rậm rạp viết thư danh trọng sinh chi XXX, trọng sinh ta là XX. Ta trọng sinh đến XX năm trước, tuy rằng cũng không cảm thấy trong tiểu thuyết kiều đoạn sẽ trở thành sự thật, nhưng là bọn họ vẫn là nhớ kỹ Lục Diệp lời nói. Này liền giống một viên hạt giống loại ở trong lòng. Tưới tưới nước tổng hội mọc dễ nảy mầm, cùng chi tướng đối. Là đối đề cập xí nghiệp nhanh chóng triển khai điều tra. Ninh gia đang ở trong đó, Ninh Sảo Sảo cảm thấy gần nhất có chút không thuận. Nàng phải nên là Xuân Phong đắc ý thời điểm, thân tình sự nghiệp tình yêu, sở hữu hết thảy đều bị nàng thu vào trong túi. Sau đó, nàng liền gặp kiếp này lớn nhất khó khăn. Thiết diện vô tư bất cận nhân tình điều tra tổ, đời trước cũng không có nghe nói qua Ninh Thị bị điều tra sự tình, đối với chính mình trọng sinh mang đến hiệu ứng bươm bướm. Nàng có chút sợ hãi, đồng dạng, cũng có căng quá khứ tự tin. Nàng đã không còn là đời trước nàng. Lúc này đây cầm nhân sinh người thắng quang hoàn chính mình nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Khăn, nàng trong đầu có mấy năm nay phát triển. Cái gì xí nghiệp phát triển hảo, cái gì cổ phiếu tiền lời cao, cái gì điện ảnh nhất kiếm tiền nàng. Hết thảy biết được, cũng bởi vì mấy thứ này. Nàng có được đời trước không có khổng lồ tài phú, điều tra tổ cũng có chút kinh ngạc. Ninh Sảo Sảo phảng phất có một đôi điểm kim tay giống nhau. Nàng đầu tư hạng mục tuy rằng có kiếm có mệt, nhưng tổng thể tới xem chênh lệch có 1.000, một như vậy cách xa. Mà trước mắt quốc nội xếp hạng top 10 năm xí nghiệp, nàng đều kiềm giữ nhất định cổ phần. Hơn nữa đều là ở xí nghiệp phát triển lên kiềm giữ nguyên thủy cổ. Nàng danh nghĩa cổ phiếu, cơ hồ đều là chướng thế dọc theo đường đi thăng, điểm này. Đã không thể dùng khứu giác nhanh nhạy thương nghiệp kỳ tài tới hình dung, Lục Diệp lời nói lại lần. Nữa ảnh hưởng bọn họ, làm rất nhiều người trong lòng đều hiện lên, biết trước này một ý niệm. Nhìn trên bàn triển khai tư liệu, bọn họ rốt cuộc làm ra quyết định. Đem Ninh Sảo Sảo thỉnh tới rồi điều tra chỗ, trọng sinh tới nay cho rằng hết thảy đều ở nắm giữ Ninh. Sảo Sảo, ngồi ở lãnh ngạnh ghế trên. Nhìn lạnh băng thiết trên bàn triển khai tư liệu, mồ hôi như mưa hạ, giải quyết một cái, tiếp thu đến Lục Diệp tiếp sóng hình ảnh sau 020 cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả cùng nhau. Trợn mắt há hốc mồm, biết nhanh chóng nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh chóng. Nhìn ở phòng thẩm vấn vắt hết óc nghĩ tương lai thế cục phát triển, còn muốn toàn bộ thác gia Ninh Sảo Sảo. Không khỏi báo lấy rất nhỏ đồng tình, giờ phút này Ninh Tố đang ở cấp Lục Diệp tiến hành thông. Thường điều chỉnh thử, cùng mới vừa bị sáng tạo ra tới lúc ấy so sánh với. Lục Diệp số liệu đã mở rộng mấy lần. Nó ở Internet nội thu hoạch rất nhiều tin tức. Cũng làm Ninh Tố phát hiện nó khuyết tật. Rửa sạch tốc độ biến chậm. AI đặc tính là thu thập tin tức. Chúng nó vô pháp phân biệt. Chỉ cần là hữu dụng tin tức. Vô luận tốt xấu. Lục Diệp hết thảy ai đến cũng không cự tuyệt. Ninh Tố có thiết trí lọc hệ thống. Cũng thiết trí rửa sạch trình tự. Nhưng Lục Diệp vẫn là chồng chất một ít mặt trái tin tức. Bởi vì rửa sạch tốc độ biến chậm, nàng mới đầu không phát hiện điểm này. Trước kia không có tình huống như vậy. Lúc này đây có lẽ là bởi vì gần nhất an bài quá nhiều sự tình. Lục Diệp còn không có tới kịp rửa sạch. Cho nên mới làm Ninh Tố phát hiện như vậy tai họa ngầm, này cũng ý nghĩa. Lục Diệp có, đồi bại, khả năng tính. Lúc này nó sẽ bởi vì Ninh Tố lời nói đi vạch trần trái pháp luật phạm tội hành vi. Nếu có một ngày Ninh Tố không hề có thể ước thúc nó. Hoặc là không ai có thể quản chế nó thời điểm. Lục Diệp liền khả năng sẽ bởi vì hảo chơi. Tiết lộ ra tuyệt mật tư liệu, tân sinh AI tựa như trẻ mới sinh giống nhau yêu cầu dẫn đường. Nhưng chúng nó lực phá hoại có thể so trẻ mới sinh lớn hơn rất nhiều. không ai có thể đủ bảo đảm nó sẽ không. Trừ bỏ trình tự thượng hạn chế, Ninh Tố ở chế tác lúc đầu tuy rằng thiết tưởng quá như vậy tình cảnh, chế tác rất nhiều lợi cho nhân loại hạn chế. Nhưng đối với Lục Diệp tới nói, như vậy hạn chế có lẽ sẽ tìm ngày sau thăng cấp chung bị giải trừ. Đây mới là nguy hiểm nhất, nàng xác thật đối Lục Diệp ôm có cảm tình. Nhưng nàng cũng làm không đến làm một quốc gia bởi vì nó trở nên dung chuyển. Cho dù chỉ là một cái nhỏ bé khả năng, Ninh Tố ôn nhu mà trấn an Lục Diệp, lại tăng mạnh hạn chế. Đem rửa sạch trình tự tiến hành thăng cấp, nàng mở ra một cái khác văn kiện. Bên trong là Lục Diệp tư liệu, cùng với chí mạng nhược điểm, chờ một chút, Ninh Tố đối chính mình nói. Hiện tại còn không phải đem nó đưa cho bọn họ thời điểm, tác giả có lời muốn nói. Nơi này là thủ vững cương vị tôn cảo dương bằng v kép bằng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 23.675.391. Phật hệ người chơi, a quái một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, a quái 40 bình, hoa thị 14 bình, Phật hệ người chơi 10 bình, vạn vật thiên dẫn 5 bình, bàn nhược 4 bình, vân tiểu khả ái 2 bình, đồn 8, gia có husky thiên tính, thanh thanh, 23.675.391, nguy lan 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.